Trong mắt anh ta, cô giống như một đứa trẻ, giống như một đóa hoa cần được sự ấm áp, bảo vệ và chu đáo chăm sóc của anh ta. Sau khi Phó Quân Bác và Đồng Kỳ Anh nhìn nhau như vậy, hai đôi má Liên đỏ ửng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, lồng ngực cứ thế mà đập. Bùng, bùng, bùng, thành tiếng. Trước đây, khi cô ở bên với người bạn trai trước cũng chưa từng có cảm giác bôi hôi đỏ mặt, tim đập mạnh qua. Là Quân Bác đã mang lại cho cô cảm giác vô cùng khác lạ. Có lẽ trước đây cô đối với Hà Tuân Định chỉ là thích, còn bây giờ đối với Phó Quân Bác mới là tình yêu thật sự sao? Từ trước tới nay Đồng Kỳ Anh chưa từng nghĩ qua chuyện này, rốt cuộc bản thân cô có yêu Phó Quân Bác không? Có lẽ là yêu đó, bởi vì anh ấy chính là chồng của cô bắt buộc phải yêu người chồng này, yêu cái gia đình này. Kỳ, từ nay về sau, em sẽ là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Phó Quân Bác nhấc tay ra, nhẹ nhàng để đầu của Đồng Kỳ Anh gác lên rồi dịu dàng xoa xoa. Đồng Kỳ Anh nở nụ cười ngọt ngào, nghiêng đầu áp vào ngực anh ta, một bên vừa giấu đi sự dịu dàng, một bên lắng nghe nhịp đập của trái tim anh ta. Lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra, nhịp tim của một người có thể giống như tiếng hát hay đến vậy. Kỳ, tôi đầu tư cổ phiếu lỗ rồi. Bàn tay Phó Quân Bác trượt từ đỉnh đầu xuống lưng cô, một tay đặt lên đầu cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve Đồng Kỳ Anh như cưng nựng. Đồng Kỳ Anh hơi sừng sốt, cô ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt của Phó Quân Bác. Khuôn mặt anh ta bất lực, cho nên thời gian tới tôi không thể tổ chức hôn lễ cùng em được. Cái ngày cùng Kỳ lấy giấy chứng nhận, anh ta đã đưa toàn bộ tài sản của mình cho Kỳ, còn Kỳ đưa tiền cho bố mẹ Đồng thay hai người họ trả nợ. Gocchuyenaudio.com. Thực ra, số tiền đó cũng là anh ta đầu tư cổ phiếu mà kiếm được. Chỉ là đến bây giờ đã ổn hơn, tài sản vốn đĩ còn lại 150 triệu, thẻ lương trong tay Kỳ cũng là 60 triệu được trả vào tháng trước, có lẽ cũng bị anh ta dùng kha khá trước khi kết hôn rồi. Vì vậy, hơn chục triệu này, dùng cho sống qua ngày cũng được, nhưng để tổ chức đám cưới thì có lẽ. Phó Quân Bác dự tính là như vậy. Đồng Kỳ Anh nghiêm túc nhìn anh ta cứ ngỡ rẳng cô sẽ cổ trách anh ta. Nhưng cô chỉ cười dịu dàng, không sao đâu, cách chương.